Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 28, vai chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bốc thăm nó về chỗ cả lớp ai cũng đọc xong cho cô hết rồi. Mai Mai là nữ chính 2. Minh là nam chính 2. Thiên là nam chính 1. Công chúa nhỏ của lớp em diễn vai gì? Cô giáo, dạ, nữ chính 1 ạ nó. Được rồi, vậy là xong cả rồi nhé. À, xin lỗi các em. Có giáo vừa nhận được tin u ủa nhà trường báo xuống văn phòng. Một lúc sau cô lên lớp, các em chào đón họ sinh mới đi nào. Cô bước vào ớp hào hứng nói. Cô nói xong một cô bé bước vào. Ngoại hình cá là sinh nhìn cũng rất hiền nhưng nhìn sâu thẳm vào một xíu thì không như bề ngoài. Chàng à Mai nhìn thấy là đã mất thiện cảm rồi. Còn nó thì vẫn ngơ ngác lác đác mưa phùn. Chào các bạn, mình tên là An An, rất vui được sự giúp đỡ. Cô bé ơi nói xong khiến cả lớp giật mình. Hề, cả lớp đồng thanh, sao cậu ấy lại giống tên công chúa lớp mi hình chứ? Thật là một sự trùng hợp, nghe thấy nhiều ời nói qua A Mai và Trang dứt khoát một câu. Dù gì thì dù công chúa lớp mình vẫn là công chúa lớp mình, không ai được thay thế hết. Trang và Mai đo ông thanh, một người thì là bảo vệ em gái thân yêu, một người thì bảo vệ bạn thân yêu. Xin lỗi MN, do máy nhà MK hơi bị lag nên là hơi khó về việc đánh chữ. Nhỏ An kia nghe thấy vậy thì dập tắt nụ cười đắc ý. Thưa cô, em có thể nô ổi gần bạn Thiên được không ạ? Nhỏ kia đề nghị cô. Bạn mới kia cậu hay ca rô ổi đấy. Chỗ đấy có người ngô ổi rồi mà. Hay là lại thích làm nơi thứ ba? Hội tiểu quỷ la lối om sòm. Nhỏ An kia thối mặt, đắng lòng cho số phận giả mạo ai đó. En hép, tạm thời vậy đã MN nhé, cách chương.